Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, giá trên trời giao dịch. Việc hần 4543-3325 minh chủ hạ. Thanh niên anh Tuấn thu hồi hai cánh, huyết nhãn cùng răng nanh cũng dần dần biến mất, ngưng mắt nhìn Đường Tu một lát, cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ. Như trước dùng lưu loát tiếng Hán nói rằng, chúng ta tới Hoa Hạ Quốc là tìm nhân, không phải đến gây chuyện là sống không phải là. Nếu như không phải là các ngươi Hoa Hạ Quốc dị năng cục người trước đối với chúng ta động thủ, chúng ta sẽ không ở Hoa Hạ Quốc giết bất cứ người nào. Đoan Mộc Lâm hừ lạnh nói, giết người và hấp huyết là đồng dạng khái niệm, các ngươi huyết tộc muốn hấp huyết. Đừng tìm chúng ta Hoa Hạ Quốc công dân ngoạm ăn. Thanh niên anh Tuấn nộ nói rằng, chúng ta hút dòng máu rất ít, tối đa chỉ sẽ làm các nàng trong khoảng thời gian ngắn suy yếu, sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng của các nàng. Còn nữa, chúng ta là đem các nàng đánh ngất xỉu sau đó mới chỉ có hút máu tươi của các nàng, càng không bại lộ thân phận của chúng ta. Điểm trọng yếu nhất, những nữ nhân kia tất cả đều thích tiền tài. Chúng ta hút qua máu tươi của các nàng, ở trong tửu điếm đã cho các nàng lưu lại một khoản tiền. Đường Tu kinh ngạc nói, còn để lại tiền, các ngươi để lại bao nhiêu? Thanh niên anh Tuấn nói rằng, 1 vạn. Đường Tu gật đầu nói rằng, 1 vạn tệ cũng không ít, làm cho các nàng mua dinh dưỡng phẩm cũng không kém, có thể bổ sung trở về mất đi máu tươi. Thanh niên anh Tuấn nói rằng, ta nói chính là bảng anh, những nữ nhân kia quá ngu xuẩn, các nàng dĩ nhiên không biết bảng anh, còn gọi điện thoại báo cảnh sát, thật sự là ghê tởm. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu đều là những nữ nhân kia cảm thấy thẹn thùng. Bị hấp một lần huyết dĩ nhiên đạt được 80-90 ngàn. Đã đủ rồi, nếu như các nàng thực sự thích tiền tài, tin tưởng các nàng biết rõ ràng phía sau biết hài lòng. Đường Tu, Âu Dương Lộ Lộ bước ra từ đằng xa chạy tới, Hỉ Tư Tư khoác ở Đường Tu cánh tay. Sự xuất hiện của nàng lệnh khiến chu vi tất cả mọi người đều có một loại kinh diễm cảm giác. Mặc dù Đoan Mộc Lâm cũng không ngoại lệ, Đường Tu mỉm cười, sau đó mới xem hướng anh Tuấn thanh niên hỏi, ta muốn biết, các ngươi vạn dặm xa xôi đi ra bên ngoài Hoa Hạ Quốc, người muốn tìm rốt cuộc là người nào? Thanh niên anh Tuấn nói rằng, muội muội ta, Thánh Kiệt Na. Đường Tu kinh ngạc nói, các ngươi tới từ Đi Sae Bảo. Thanh niên anh Tuấn hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu cười khoát tay áo, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm nói rằng, Đoan Mộc tiền bối, lão nhân gia thì đem bọn hắn giao cho ta a. Ta cam đoan, bọn họ sẽ không ở Hoa Hạ Quốc gặp phải bất luận cái gì nhiễu loạn, càng sẽ không phát sinh phía trước hấp huyết sự kiện, nhiều nhất một cái cuối tuần. Ta sẽ nhường bọn họ ly khai Hoa Hạ Quốc. Đoan Mộc Lâm cau mày nói rằng, giao cho ngươi ta yên tâm, nhưng ngươi biết bọn hắn. Đường Tu cười nói, kỳ thực cái này Thiên Đường câu lạc bộ liền sinh hoạt một vị huyết tộc thành viên, nàng chính là chỗ này vị thân muội muội Thánh Kiệt Na. Đoan Mộc Lâm trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, như vậy, vậy giao cho ngươi. Nói xong, hắn không chút nào ướt át bẩn thỉu, mang theo dị năng cục những cái này các dị năng giả rất nhanh ly khai. Mãi cho đến bọn họ ly khai Thiên Đường Sơn Trang, đi theo ở Đoan Mộc Lâm bên người một người trung niên đại hán mới chỉ có căm giận hỏi, cục trưởng, cái kia Thiên Đường câu lạc bộ lão bản là ai? Ngài làm sao đem những cái này huyết tộc giao cho hắn? 1/1000 những cái này huyết tộc nếu như chế tạo bắt đầu hỗn loạn, chúng ta không ra tay sao được? Đoan Mộc Lâm già nua trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười, nói rằng, ngươi bế quan tu luyện mới kết thúc, sắp tới chuyện đã xảy ra không hiểu rõ lắm. Chúng ta quốc nội hiện tại cường đại nhất thế lực cũng không phải là chúng ta dị năng cục, mà là cái kia Bách Yến Tửu Lâu, thậm chí Hất Kim Vi Chỉ. Ta đều không làm rõ được Bách Yến Tửu Lâu đến cùng có được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Bách Yến Tửu Lâu, trước đây chưa nghe nói qua a. Đại hán trung niên mê hoặc nói. Đoan Mộc Lâm nói rằng, trước đây Bách Yến Tửu Lâu quá vô danh. Ta cũng là gần nhất 2 năm qua mới biết được. Nhất là gần nhất Đường Tu Cao Điệu xuất hiện. Ta mới, chỉ có, biết rõ ràng một ít. Chỉ là ta biết Bách Yến Tửu Lâu một góc băng sơn. Lực lượng liền viễn siêu chúng ta dị năng cục gấp 100.000 lần. T. Chấm ngoặc kép, đại hán trung niên hít một hơi khí lạnh. Hoảng sợ nói rằng, kinh khủng như vậy thế lực. Quốc gia làm sao cho phép? Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Lâm đánh đoạn hắn. Lắc đầu cười khổ nói. Quốc gia, đừng nói là chúng ta quốc gia. Coi như là toàn bộ thế giới quốc gia toàn bộ liên thủ. Sợ rằng cũng rất khó tiêu diệt Bách Yến Tửu Lâu. Nhớ kỹ, về sau đừng trêu chọc đám kia tu đạo giả. Bọn họ sẽ không nhúng tay trong thế tục sự tình. Cùng chúng ta nước sông không đáng nước giếng. Tu đạo giả, đại hán trung niên trái tim kia run rẩy vài cái. Hắn đã từng thấy qua thực lực cường đại tu đạo giả. Không nghĩ tới cái kia Bách Yến Tửu Lâu dĩ nhiên là từ tu đạo giả hợp thành. Nói như vậy, cái kia Đường Tu, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Lâm bất đắc dĩ nói rằng, nói thật, ta cũng không biết rõ Đường Tu rốt cuộc là thân phận gì. Tuy là Bách Yến Tửu Lâu những cái này tu đạo giả, gọi hắn là lão bản, nhưng sáng tạo Bách Yến Tửu Lâu vị kia nhân vật khủng bố. Lại gọi hắn là sư phụ, liền mấy vị so với hắn niên kỷ còn lớn hơn người. Đều gọi hô hắn vi sư gia. Cái này, chấm ngoặc kép, đại hán trung niên trợn tròn mắt. Loại này bối phận vấn đề, làm hắn trái tim kia mơ hồ run. Bởi vì Đường Tu niên kỷ không lớn, lại ngay cả đồ tôn đều có. Quan trọng nhất là, sư phụ hắn là ai? Hắn còn có cái khác sư môn trưởng bối sao? Thiên Đường Sơn Trang, đến từ Disae bảo 7 vị huyết tộc bị Đường Tu mang tới Thánh Kiệt Na ở những tòa dương lâu bên. Trong, theo Âu Dương Lộ Lộ ngâm nước thơm quá trà, Đường Tu mới, chỉ có, dò hỏi, Thánh Kiệt Na ở đâu? Nơi đây xảy ra tranh đấu sự kiện, nàng không nên không phát hiện được. Âu Dương Lộ Lộ cười nói. Mặc giáo sư ngày hôm qua rút Thánh Kiệt Na không ít tiên huyết, cho nên Thánh Kiệt Na sinh khí, tối hôm qua liền chạy ra ngoài tìm Hàn Cẩm Đồng Tố Khổ đi. Ta gọi điện thoại cho nàng, vẫn đều là tắt máy. Ngươi nói cái gì? Thánh Kiệt Liệt sắc mặt đại biến, trong giây lát đứng lên gấp quát lên. Các ngươi dám quất ta em gái tiên huyết? Lẽ nào các ngươi không biết ta huyết tộc thành viên bị quất ra tiên huyết sẽ đối với chúng ta tự thân có tổn thương cực lớn? Đường Tu liếc mắt nhàn nhạt nói rằng, nếu như Thánh Kiệt Na cảm thấy đó là đối với nàng thương tổn, sợ rằng nàng đã sớm bỏ gánh không phối hợp nghiên cứu. Viên đan dược kia ngươi nếm thử, nếu như cảm thấy mùi vị không tệ, ở lại chỗ này một tuần. Theo ta nơi này nhân viên nghiên cứu làm nghiên cứu đan dược. Thánh Kiệt Liệt đã từng nhận được quá muội muội Thánh Kiệt Na điện thoại, từ trong miệng nàng biết được một ít liên quan tới đan dược sự tình. Nhìn trong tay dịch thấu trong suốt đan dược còn tản ra một luồng hương vị, hắn do dự một chút, tự tay đem đan dược ném cho phía sau một gã huyết tộc, trầm nói rằng, dùng nó. Là, vị kia tuổi trẻ huyết tộc không do dự, trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt trong bụng. A, chấm ngoặc kép, vài giây sau, vị kia huyết tộc sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên chấn động thời khắc, hai cánh trong sát na mở ra, thậm chí trong ánh mắt của hắn trở nên đỏ như máu. Răng nanh một lần nữa chui ra, trong nháy mắt. Thánh Kiệt Liệt cùng còn lại 5 tên huyết tộc phóng xuất ra 2 cánh. Vẻ mặt cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngu xuẩn, Đường Tu lạnh nhạt liếc mắt Thánh Kiệt Liệt, nhếch lên chân bắt chéo móc ra điếu thuốc lá, đốt một điếu thong thả rút ra. Thời gian trôi qua, 2-3 phút sau đó, vị kia huyết tộc thành viên trong cơ thể bộc phát ra một khí thế khổng lồ. Cả kia đối với 2 cánh đều tăng trưởng không ít, càng thêm rõ ràng văn lộ, còn có huyền ảo cổ phù tăng, lệnh, khiến, tại chỗ Thánh Kiệt Liệt cùng còn lại huyết tộc trong nháy mắt ý thức được. Đây là huyết mạch đề thăng, thực lực trở nên mạnh mẽ dấu hiệu, ta đột phá đến bá tước cấp bậc. Vị kia huyết tộc thành viên kinh hỉ gọi vào, Thánh Kiệt Liệt há miệng, gian nan quay đầu nhìn về phía Đường Tu về sau, rốt cuộc minh bạch mới vừa Đường Tu nói câu kia, ngu xuẩn, là có ý gì. Hắn rõ ràng là cho mình đan dược, mà chính mình lại quay đầu ném cho thủ hạ. Nếu như mới vừa là mình dùng viên đan dược kia, có phải hay không chính mình là có thể từ bá tước cấp bậc đột phá đến hầu tước cấp bậc? Hối hận a. Thánh Kiệt Liệt hâm mộ liếc nhìn vị kia thủ hạ, hít sâu một hơi thở về sau, đem thả ra cánh chim thu hồi, răng nanh cùng huyết mâu cũng mau tốc độ ẩn lui, cười khan nói, cái kia, Đường lão bản phải không? Không biết ngài có còn hay không cái loại này đan dược? Đường Tu liếc mắt, tức giận nói rằng, ngươi lại còn coi linh đan rượu dược là rau cải trắng. Muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu a? Ngươi biết, ta luyện chế một viên đan dược phải hao phí khổng lồ cỡ nào tài nguyên? Cái này, chấm ngoặc kép, Thánh Kiệt Liệt trà sát hai tay, ảo não nói rằng, Đường lão bản, mới vừa thật là ta không đúng. Các ngươi Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ là, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ngài có thể hay không bán cho ta, đúng đúng đúng, là bán cho ta một ít đan dược. Ta cam đoan, có thể xuất ra đại giới tiễn. Đường Tu cổ quái hỏi, ngươi nói đại giới tiễn là bao nhiêu? Thánh Kiệt Liệt vừa nghe, nhất thời hào khí nói rằng, một viên cái loại này đan dược, ta cho 1 ức bảng Anh. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu mới vừa đem một điếu thuốc hít vào trong bụng. Nghe được Thánh Kiệt Liệt báo giá, trực tiếp bị sặc, 100 triệu bảng Anh một viên đan dược. Cái này TMD luyện chế giá cả chết no liền mấy triệu đồ đạc, có thể bán ra loại giá trên trời này. Bất quá, hắn nghĩ lại cũng liền thoải mái. Loại đan dược này đối với mình mà nói một dạng, nhưng đối với những thứ này có thể đề thăng các loại huyết mạch cấp hấp huyết quỷ mà nói, tuyệt đối là chí bảo a. 2 ức bảng Anh, có thích mua hay không? Đường Tu muốn rõ ràng bạch hậu, đơn giản công phu sư tử ngoạm. Thánh Kiệt Liệt do dự một chút, sau đó trọng trọng gật đầu nói rằng, ta mua, ngươi có bao nhiêu? Đường Tu nói rằng, 100 khỏa, bao nhiêu? Thánh Kiệt Liệt run run một cái, hoảng sợ nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu lặp lại, 100 khỏa. Thánh Kiệt Liệt há miệng, lập tức cắn răng kêu lên, nếu như ngài đan dược đều có mới vừa viên kia một dạng hiệu quả, ta mua hết, bất quá, 20 tỷ bảng Anh không phải là một số lượng nhỏ. Ta cần thời gian nửa tháng xoay tiền. Đường Tu biểu hiện ra thờ ơ không đếm kỉa gật đầu, đáy lòng lại âm thầm khiếp sợ. Phải biết, 20 tỷ bảng Anh hối đoái thè nhơm, đây chính là sấp xỉ 200 tỷ a. Những thứ này huyết tộc tại sao có thể có khổng lồ như vậy tài phú? Coi như bọn họ trải qua mấy trăm năm hơn ngàn năm tích lũy, tài phú có không ít, cũng không trở thành như thế đốt tiền a. Bỗng nhiên, Đường Tu phảng phất ý thức được cái gì, mở miệng nói rằng, nếu như các ngươi không cầm ra nhiều tiền mặt như vậy, kỳ thực dùng cái gì tới để cũng là có thể, tỉ như phỉ thúy mã não, vàng bạc châu báu, lại hoặc là chân quý khoáng thạch, hoặc là dược liệu chân quý,